Luận phương pháp tu dưỡng của người công cụ. Chương 6, kỳ sát hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ, thừa ảnh là người như thế nào? Thân thế nhấp nhô, tâm tính kiên định, làm người chính trực, bởi vì nhiều lần trải qua gian nguy nhận hết mọi bất công mà càng kiên định dẫn đầu lực lượng chính đạo. Lâm Kỳ tương đối ngoài ý muốn trước việc Đỗ Thừa Ảnh hắc hóa. Dù sao đứa nhỏ này chính là về sau lúc vả mặt còn rộng lượng mà nói một câu, ta tha thứ cho ngươi, thánh phụ nhân thiết. Khi Đỗ Thừa Ảnh công khai mà nói, chúng ta dùng chút thủ đoạn không chính thống. Đầu Lâm Kỳ quả thực đầy dấu chấm hỏi. Đây không phải Đỗ Thừa Ảnh mà y biết. Lâm Kỳ mới vừa nói bản thân đi cửa sau lên núi. Hiện tại cũng không có lập trường gì nói Đỗ Thừa Ảnh. Nghẹn trong chốc lát, yếu ớt đáp, Thừa huynh lo lắng. Yên tâm đi, Đỗ Thừa Ảnh vỗ vỗ bờ vai của y, chuyện nhỏ thôi. Lâm Kỳ, y như thế nào cảm thấy Đỗ Thừa Ảnh đối với việc làm chuyện xấu thực sự giống như cưỡi xe nhẹ đi đường. Xem ra hiểu biết của y đối với Đỗ Thừa Ảnh quả thật chỉ là mặt ngoài. Đỗ Thừa Ảnh lại an ủi y vài câu, đại khái bởi vì vừa mới nhận thức, Đỗ Thừa Ảnh nói cũng tương đối hàm xúc, ý tứ vẫn là muốn Lâm Kỳ yên tâm, một cái khảo hạch nhập môn mà thôi, Đỗ Thừa Ảnh có biện pháp giúp Lâm Kỳ bình yên vượt qua. Lâm Kỳ đầu óc choáng váng bị Đỗ Thừa Ảnh nửa ôm trở về động phủ. Đỗ Thừa Ảnh đem người đến ấn ngồi xuống giường. Biểu tình kiên định nói, sư đệ ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, làm việc ngươi muốn làm là được. Ta, Lâm Kỳ bị một ngụm viên đạn bọc đường nhét vào miệng. Kỳ thật điều y muốn làm nhất chính là nhiệm vụ. Đỗ Thừa Ảnh giải thích nói, môn hạ của Tán Nguyệt chân nhân đều là như thế, ngươi từ từ sẽ quen. Đúng, đúng. Lâm Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc khác. Đỗ Thừa Ảnh hiện tại cũng đang ở Tán Nguyệt môn hả? Chẳng nhẽ là muốn theo chân bọn họ cùng nhau làm cá mặn sao? Kia như thế nào trở thành thần? Lâm Kỳ tưởng tượng đến hướng phát triển cốt truyện trong tương lai liền đau đầu. Quá nhiều điều bất ổn, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Mấy ngày sau, Tiêu Mạc ra ngoài đã trở lại. Lâm Kỳ cùng Đỗ Thừa Ảnh cùng nhau đứng dưới cây tuyết tùng nghênh đón hắn. Tiêu Mạc là đại đệ tử của Tán Nguyệt chân nhân. Hắn không phải đệ tử đầu tiên Tán Nguyệt thu nhận. Trước đó còn có vài người. Hắn là đồ đệ lâu nhất kiên trì dưới trướng Tán Nguyệt chân nhân. Ngày thường lời nói của hắn cơ bản ngang với Tán Nguyệt chân nhân. Tiêu Mạc vóc dáng cao lớn cường kiện. Nhìn không giống người tu chân tiên phong đạo cốt, càng giống như mã phu, cũng không áo bào dài, một thân quần áo ngắn toát ra hơi thở giản dị, đối với đệ tử mới nhập môn Lâm Kỳ sang sảng cười. Ngươi chính là Lâm Kỳ đi, chúng ta cùng ra từ Hoa Nguyên, ta sẽ chiếu cố ngươi, đa tạ Tiêu sư huynh. Lâm Kỳ khom lưng hành lễ, đối Tiêu Mặc y vẫn tương đối quen thuộc. Tư thái không tự giác liền thả lòng. Đỗ Thừa Ảnh đang thờ ơ lạnh nhạt, tức khắc liền bất mãn. Nhiều ngày qua, Đỗ Thừa Ảnh cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Lâm Kỳ. Từ cuộc sống cơm ăn áo mặc hàng ngày đến tu luyện pháp phù đều dạy y hết. Lâm Kỳ lại đối đãi với hắn còn không tự nhiên bằng khi đối đãi với Tiêu Mạc. Đỗ Thừa Ảnh cũng biết chính mình không nên bức ép y sớm. Nhưng có bao nhiêu người có thể nhẫn được chấp niệm trong lòng. Không thân cận cùng người mình yêu nhiều hơn. Tiêu Mạc nhìn qua cũng là một tên thần kinh thô. Giống như không hề nhận thấy được sư đệ thiên tài mới thăng cấp của mình đang âm thầm ăn dấm với hắn. Bàn tay vung lên, cất cao giọng nói. Lại đây xem sư huynh mang về cho các ngươi bảo bối gì. Lâm Kỳ hiếu kỳ nói. Sư huynh đi ra ngoài rèn luyện sao? Không thì tại sao là Đỗ Thừa Ảnh ra đại diện cho Tán Nguyệt? Không phải vậy, Tiêu Mạc lắc đầu, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Khổ sở nói, trong nhà xảy ra chuyện, một tiểu bối bị ma tu bắt đi. hút tinh khí thần trí không rõ. Ta vội trở về giúp. Vừa nghe đến hai chữ ma tu này, Lâm Kỳ trong lòng tức khắc lộp bộp một chút. Y không tự chủ được mà nghĩ tới chuyện hệ thống nói Đỗ Thừa Ảnh nhập ma. Có thể là do Đỗ Thừa Ảnh giở trò quỷ hay không? Ngay khi trong lòng Lâm Kỳ sinh ra ý niệm này, sự nghi ngờ trong nội tâm đối với Đỗ Thừa Ảnh càng ngày càng lớn. Ngay cả Tiêu Mạc nói cái gì y cũng không nghe vào. Thẳng đến khi Tiêu Mạc đem thứ gì đó lành lạnh nhét vào tay y, y mới phản ứng lại. Thật lạnh, ngay lập tức, một đôi bàn tay to đem quả cầu lạnh lẽo trong lòng bàn tay y cầm đi. Đỗ Thừa Ảnh quan tâm nhìn y, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Đỗ Thừa Ảnh, Lâm Kỳ lần đầu tiên cảm thấy nao núng, dường như sau khi buông bỏ nguyên tắc của mình, muốn hiểu rõ Đỗ Thừa Ảnh, y mơ hồ theo bản năng có chút sợ Đỗ Thừa Ảnh. Rõ ràng Đỗ Thừa Ảnh cái gì cũng chưa làm, vẫn luôn đối xử với y rất tốt. Lâm Kỳ tâm tình phức tạp nói, không có việc gì, ta hơi thất thần, ha ha, Lâm sư đệ ta có thể nhìn ra ngươi là người của chúng ta. Tiêu Mạc đối với mùi cá mặn toát ra từ trên người Lâm Kỳ rất thưởng thức. Nói, đây là lụa làm từ thiên băng ti, khoác ở trên người thời khắc mấu chốt có thể bảo hộ ngươi một mạng. Sắp tới khảo hạch nhập môn, đến lúc đó ngươi liền mặc trên người tìm một địa phương trốn tránh. Chờ thí luyện kết thúc đi ra là được. Xem ra Tiêu Mạc cùng Đỗ Thừa Ảnh giống nhau, biết sư đệ mới tới là phế tài, rất chi kỷ mà đưa cho một kiện thần khí bảo mệnh. Lâm Kỳ cảm tạ Tiêu Mạc, Đỗ Thừa Ảnh thưởng thức mà xoa thiên băng ti tới rối loạn. Nhàn nhạt nói, ở bí cảnh nếu gặp hung thú, thiên băng ti đúng là không tồi, nhưng nếu gặp phải người lòng mang ý xấu thì sao? Tiêu Mạc nhíu mày nói, ý ngươi là Bão Thúc chân nhân. Xem ra tin đồn Bão Thúc chân nhân đoạt đồ đánh ngươi đã lan xa rồi. Ngay cả Tiêu Mạc ra ngoài cũng đã biết. Tiêu Mạc suy tư một chút, trầm giọng nói, nếu không, ta liên hệ với sư phụ, xem Lâm sư đệ có thể không cần tham gia khảo hạch hay không. Không được, Đỗ Thừa Ảnh phủ định kiến nghị của Tiêu Mạc. Sư phụ hành tung thất thường, liền tính liên hệ tới người rồi, nhiều lắm cũng chỉ đưa nhắn lại. Đến lúc đó Bão Thúc chân nhân âm phụng Dương Vi thì phải làm sao đây? Tiêu Mạc bị hỏi đến nghẹn họng, sau khi trầm mặc một hồi, bực bội mà gãi gãi đầu. Kia phải làm sao bây giờ, kỳ thật Bão Thúc chân nhân cũng chưa chắc sẽ làm gì đó. Lâm Kỳ nhỏ giọng nói, sau khi y suy nghĩ cẩn thận lại, Bão Thúc làm vai ác, đương nhiên là muốn dùng sức trên người Đỗ Thừa Ảnh. Đỗ Thừa Ảnh không đi, y hẳn là vẫn an toàn. Đỗ Thừa Ảnh lại không cho rằng như vậy, đối với việc này cũng có chút xin lỗi. Sư đệ, có một điều ngươi không biết, Bão Thúc chân nhân quả thực là có thù oán cùng Đỗ sư đệ. Tiêu Mạc sảng khoái nhanh nhẹn nói, nhưng phàm là việc có Đỗ sư đệ tham dự, hắn đều phải chen vào một chân, nơi trốn khó xử Đỗ sư đệ, liền ngay cả đường Đỗ sư đệ đi qua, chân nhân cũng đến hạ đạo phù, huống chi ngươi còn là Đỗ sư đệ tự mình chọn, hơn nữa náo loạn một hồi, Bão Thúc chân nhân sẽ không thiện bãi cam hưu. Lâm Kỳ, đây là vai ác ngốc nghếch sao? Ái ái, Tiêu sư huynh, kỳ thật ta có một ý tưởng. Đỗ Thừa Ảnh chậm rãi nói, không bằng ta bồi sư đệ cùng đi. Tiêu Mạc trừng lớn đôi mắt, Bão Thúc chân nhân có thể đồng ý sao? Không cần hắn đồng ý, Đỗ Thừa Ảnh nhẹ nhàng nói, ta có biện pháp. Tiêu Mạc vừa nghe lập tức tán thành ý tưởng của Đỗ Thừa Ảnh. Đỗ Thừa Ảnh mới gia nhập môn hạ bọn họ 3 tháng đã làm được rất nhiều việc mà 30 năm hắn đều làm không thành. Tiêu Mạc đối năng lực của Đỗ Thừa Ảnh đủ tín nhiệm, đứng dậy lau đem trên đầu hãn, nói với Lâm Kỳ đang ngồi yên, yên tâm, có Đỗ sư huynh ngươi ở đó, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Tiêu Mạc vui tươi hớn hở mà đi vào rừng rậm. Không bao lâu sau, trong rừng rậm liền truyền đến một tiếng kinh hô đinh tai nhức óc. Cung điện thật tráng lệ, Lâm Kỳ đỏ mặt, Đỗ Thừa Ảnh mặt cũng có chút hồng. Kia là hắn suy nghĩ không chu toàn. Tiêu Mạc nhanh như gió chạy ra, đối với Đỗ Thừa Ảnh nói: "Đỗ sư đệ, ngươi làm sao?" Đỗ Thừa Ảnh rụt rè gật gật đầu, tận lực duy trì sắc mặt bình tĩnh. "Quá lợi hại." Tiêu Mạc từ đáy lòng tán thưởng nói, quay đầu nhìn phía Lâm Kỳ sắc mặt ửng đỏ. "Lâm sư đệ, ta có thể vào xem sao?" "Đương nhiên có thể." Lâm Kỳ ngượng ngùng nói. "Mạc sư huynh quá khách khí." Tiêu Mạc tiếc nuối nói, "Đáng tiếc ta nhập môn sớm hơn Đỗ sư đệ." Đỗ Thừa Ảnh cười mà không nói. Tiêu Mạc vèo mà lại chạy vào. "Sư đệ." Đỗ Thừa Ảnh đi tới, cúi người nói nhỏ, "Ngày khác ta đem kia động phủ kia phá đi, xây lại một tòa theo ý thích của ngươi được không?" "Không cần." Lâm Kỳ cũng không tự chủ được đè thấp thanh âm, "Ta rất thích chỗ này." Y thật sự không muốn làm ầm ĩ như vậy trước mặt Tiêu Mạc. Đỗ Thừa Ảnh sắc mặt ấm áp, sườn mặt trắng nõn của Lâm Kỳ đang ở gần trong gang tấc. Hiện tại hắn hận không thể ngay lập tức liền cắn một ngụm. Sau khi Tiêu Mạc tham quan xong, trở về liền nói với Lâm Kỳ như đang cảm khái từ sâu trong linh hồn. "Về sau ta gọi ngươi là sư huynh đi." Đỗ Thừa Ảnh lập tức mẫn cảm nói. "Không được." Hắn trả lời quá nhanh. Tiêu Mạc đấm ngực dậm chân, ai thán chính mình vì cái gì lại sinh ra sớm vài thập niên cũng chưa gặp kiểu sư huynh nào. Một cái hai cái chạy trốn sau con thỏ còn nhanh hơn. Lâm Kỳ cũng bị hắn chọc cười. Y vừa cười, khí chàng của Đỗ Thừa Ảnh bên cạnh lại trầm xuống. Lâm Kỳ còn chưa có cười với hắn như vậy đâu. Tiêu Mạc gào trong phút chốc liền cảm thấy có chút lạnh. Liếc mắt ngó Đỗ Thừa Ảnh một cái, rất thức thời nói, "Ta về động phủ dọn dẹp một chút." Tiêu Mạc nhìn cầu thả vậy thôi chứ thực ra là người cực kỳ thận trọng. Từ khi nhìn thấy Lâm Kỳ cùng Đỗ Thừa Ảnh đứng chung một chỗ, liền cảm thấy không thích hợp. Đỗ Thừa Ảnh rất quan tâm Lâm Kỳ, quan tâm vượt quá mức bình thường, giống như là trong mắt chỉ có duy nhất một mình Lâm Kỳ. Sau khi Tiêu Mạc rời đi, Lâm Kỳ nói, "Tiêu sư huynh rất thú vị." Khóe miệng còn vương chút ý cười. "Ta thì sao?" Đỗ Thừa Ảnh nhàn nhạt nói. Lâm Kỳ bị câu hỏi của hắn làm cho nghẹn họng. Nhìn Đỗ Thừa Ảnh tuấn mỹ đoan chính tiên khí phiêu phiêu căn bản không liên quan đến hai chữ thú vị, ấp úng nói, "Đỗ sư huynh cũng rất tốt." Đỗ Thừa Ảnh sắc mặt lạnh hơn. Cũng, Lâm Kỳ chưa có gặp qua dáng vẻ lạnh như băng của Đỗ Thừa Ảnh như vậy. Thực sự có một chút giống đại ma đầu. Sợi dây trong lòng lại lần nữa căng thẳng. Sắc mặt Đỗ Thừa Ảnh bỗng nhiên hòa hoãn, khẽ cười. "Đùa ngươi thôi, Lâm Kỳ, sợ chết khiếp." Trò đùa của Đỗ Thừa Ảnh không khiến Lâm Kỳ bật cười. Lúc rời đi trên người vẫn còn tản ra áp suất thấp. Lâm Kỳ hỏi hệ thống, "Tiêu Mạc rời đi là bởi vì Đỗ Thừa Ảnh giở trò quỷ sao?" Hệ thống, "Không biết a, tuyến thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Trong tay tôi cũng không có kịch bản." Nó đem vấn đề ném lại cho Lâm Kỳ. "Cậu cảm thấy sao?" Lâm Kỳ khẽ thở dài không có trả lời. Y giống như rốt cuộc minh bạch tình huống hiện tại thế nào. Hiện tại ấn tượng của Lâm Kỳ đối với Đỗ Thừa Ảnh đã xảy ra bước ngoặt rất lớn. Hình tượng chính trực kia tựa hồ đột nhiên biến thành đại ma đầu. Trong lòng thình thịch, một tháng nhanh chóng trôi qua. Phó bản khảo hạch nhập môn gần ngay trước mắt. Trong một tháng này Lâm Kỳ đều ôm chân Phật. Nhưng lão sư Đỗ Thừa Ảnh rõ ràng tâm tư không ở trên việc dạy học, làm ra vô số trò đùa không hài hước. Hơn nữa ở phương diện ăn uống so với dạy học còn chuyên chú hơn. Tiêu Mạc luôn trốn ở bên cạnh nhỏ giọng nói, "Đỗ sư đệ, người tặng Lâm sư đệ cái gì nha?" Lâm Kỳ rất ngượng ngùng nói. Tiêu sư huynh cùng nhau ăn đi. Tiêu Mạc nhìn thoáng qua Đỗ Thừa Ảnh, nhỏ giọng nói, ai nha vẫn là không được đi. Ta đã tích cóp nhiều năm, vậy thì ngươi nhưng đừng chảy nước miếng có được không? Lâm Kỳ cũng không muốn ăn nhiều như vậy, nhưng đồ ăn Đỗ Thừa Ảnh mang về thật sự quá ngon. Hơn nữa ánh mắt Đỗ Thừa Ảnh luôn chuyên chú nhìn y. Lâm Kỳ căn bản không từ chối được, nhanh chóng tránh đi ánh mắt Đỗ Thừa Ảnh ánh nhét hết vô miệng. Cho nên trước khảo hạch nhập môn, Lâm Kỳ không học được pháp thuật gì mới người nhưng lại ăn béo ra một vòng. Bản thân y có bộ dáng mảnh khảnh, sau khi béo lên một ít gò má liền phúng phính, ngược lại lộ ra vẻ hồn nhiên ngây thơ. Theo lời của Tiêu Mạc chính là Lâm sư đệ càng đáng yêu. Nói xong lại thu hoạch được một ánh mắt lạnh lùng của Đỗ Thừa Ảnh. Tiêu Mạc vụng trộm cười một chút. Có đôi khi trêu chọc Đỗ sư đệ hiếu thắng cũng rất vui. Đỗ Thừa Ảnh nói muốn cho Lâm Kỳ gian lận, làm pháp trước mặt Lâm Kỳ cùng Tiêu Mạc. Cả người giống như sương mù biến mất trước mặt hai người. Tiêu Mạc trợn mắt há hốc mồm. Thuật ẩn thân là pháp thuật nhập môn không hiếm lạ, nhưng chỉ có thể ẩn thân không ẩn tức, mà Đỗ Thừa Ảnh lại giống như là cả người đều biến mất. Không có lấy một chút hơi thở, Lâm Kỳ cũng thực kinh ngạc. Sư huynh, MU bàn tay bỗng nhiên nóng lên, một đôi tay không thấy được tay cầm tay y, ta đây. Trong lòng Lâm Kỳ đột nhiên nhảy dựng. Tiêu Mạc trước mặt còn nhảy nhót lung tung mà tìm người. Hiển nhiên chỉ có Lâm Kỳ có thể nghe được thanh âm Đỗ Thừa Ảnh. Hơi thở ấm áp lướt qua bên tai. Sư đệ, chỉ có ngươi có thể cảm nhận được ta. Yên tâm, đi thôi. Lâm Kỳ không hề thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, tim đập càng nhanh. Trực giác cho thấy nếu Đỗ Thừa Ảnh bồi y đi sẽ phát sinh gì đó. Bất quá cũng tốt. Tuyến thế giới rốt cuộc vẫn phải đi. Địa điểm tập trung khải hạch nhập môn ở đỉnh thang tu luyện. Thời điểm Lâm Kỳ đi qua đã tới không ít người. Đều là một số gương mặt Lâm Kỳ quen thuộc. Người bị Đỗ Thừa Ảnh và mặt ở phó bản đầu tiên. Nhìn rất bình thường. Đúng vậy, vậy cũng dám đến tranh đoạt. Đỗ Thừa Ảnh mắt bị mù đi. Tiếng nghị luận sôi nổi truyền đến. Lâm Kỳ rất bình tĩnh. Đây là lời thoại hạn định của pháo hôi. Đều là đồng nghiệp. Đừng nóng giận. Y thờ ơ như không có việc gì. Đỗ Thừa Ảnh ẩn thân đi theo bên cạnh Lâm Kỳ lại nhíu chặt mi. Bọn họ dựa vào cái gì nói Lâm Kỳ như vậy? Thật muốn đem một đám độc ác bọn họ câm miệng lại mới tốt. Nhìn thấy Lâm Kỳ vẻ mặt bình tĩnh, hắn càng cảm thấy đau lòng. Lâm Kỳ cũng càng yêu Lâm Kỳ. Có thể không vì ngoại vật mà dao động. Đây là mị lực của Lâm Kỳ. Cũng là điểm khiến Đỗ Thừa Ảnh cảm thấy tiếc nuối. Lâm Kỳ, có thể vì hắn dao động hay sao? Người thực sự khiến Lâm Kỳ run rẩy là Bão Thúc chân nhân một thân áo đen lên sân khấu. Dường như sợ người khác không biết hắn là vai ác đáp xuống phía trên thang tu luyện. Các đệ tử sôi nổi hành lễ. Lâm Kỳ cũng khom lưng theo. Bão Thúc một câu cũng không nói, hai ngón tay vẽ trên không trung một chút, một cái vòng kỳ quái liền xuất hiện, ngữ khí hắn bực bội nói, linh thú sơn ảnh Tịnh Thiên lâu đông đảo, có hai cái đùi thì có thể mang một cái trở về. Vào đi thôi, nói xong hắn còn cố ý liếc nhìn Lâm Kỳ, bất quá rất kỳ quái chính là... Lâm Kỳ cũng không có cảm nhận được một chút ác ý nào từ cái liếc mắt đó. Lâm Kỳ đi theo đám người cuối cùng tiến vào sơn ảnh Tịnh Thiên lâu. Tuy rằng mọi người đều đi vào cùng nhau, nhưng sau khi vào từng người phân tán ở trong sơn ảnh Tịnh Thiên lâu. Sơn ảnh Tịnh Thiên lâu dung hợp tất cả sông ngòi núi rừng trên thế gian. Xác suất hai người gặp nhau cực kỳ bé nhỏ. Tránh cho tổ đội sấm quan có người ôm đùi khả năng tính. Giống như việc đời trước Lâm Kỳ có thể gặp được Đỗ Thừa Ảnh. Chỉ là do nhiệm vụ an bài. Lâm Kỳ dừng ở bên hồ. Dưới chân cỏ xanh mơn mởn. Một cây anh đào cao lớn che khuất ánh nắng. những bông hoa anh đào trắng như tuyết lần lượt rơi xuống, dừng ở trên mặt hồ trong như gương, cảnh tượng tựa như ảo mộng. Lâm Kỳ thử gọi nhẹ một tiếng, sư huynh, không có đáp lại. Lâm Kỳ lại kêu một tiếng, vẫn như cũ không có tiếng đáp lại. Sơn ảnh Tịnh Thiên lâu quả nhiên cường hãn, đến đỗ thừa ảnh ẩn thân cũng không biết rơi xuống nơi nào. Lâm Kỳ đánh giá xung quanh một chút, nơi y đứng cực kỳ trống trải, thoạt nhìn chỉ thấy cỏ xanh vô tận, trừ bỏ một cây hoa anh đào trên đỉnh đầu, trước mặt là một hồ nước xanh biếc thì không có gì cả. Không có đỗ thừa ảnh, không có nhiệm vụ, Lâm Kỳ mất đi mục tiêu, mờ mịt đứng dưới cây hoa anh đào, không tự chủ được nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đỗ thừa ảnh. Một cơn gió nhẹ lướt qua trên đỉnh đầu, cuốn bay những cánh hoa anh đào dính trên mái tóc đen. Gió luồn qua mái tóc, phả hơi ấm vào gương mặt y, Lâm Kỳ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Ánh mắt sáng lên, khóe môi hơi câu, kinh hỉ nói, sư huynh, tiếng hít thở trầm thấp truyền đến, đỗ thừa ảnh ở bên cạnh y ngữ khí ôn nhu nói. Người rốt cuộc cũng cười, một chút phàn nàn, hôm nay đi tra tên đột nhiên thấy bộ này bị bê đi chú Yên. Mặc dù mình chỉ mới làm được có vài chương cũng không có mấy ai đọc nhưng vẫn thấy buồn. Cách chương.